Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, khinh thường. Cung Bình lúc này cũng là nhìn đến Long Tộc công hội những người này. Tuy nhiên cách nhau rất xa nhưng là cũng có thể cảm giác ra chi đội ngũ này cường đại. Bởi vì bốn cái điểm phân biệt có bốn tốp người cầy quái. Ở trung tâm là mục sư cùng pháp sư. Cung Bình biết, tọa đậu kia mỗi điểm đều có mười mấy con quái vật. Cái này đầy đủ nói rõ cầy quái người thực lực. Nếu không một chỗ gánh không được bị đánh giết liền sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đến thời điểm chạy đều chạy không thoát. Có đạo tặc tới, Thiên Ngưng mở ra mắt ưng kỹ năng. Nàng mơ hồ nhìn đến một hình bóng sờ qua đến. Động thủ sao? Không chủ động, Cung Bình suy nghĩ một chút. Cường đại như vậy đội ngũ đoán chừng là khác khu một số đỉnh cấp công hội. Hắn không định chọc phiền phức. Nếu như đều không động thủ, mọi người phối hợp cày quái luyện cấp thật cũng không sự tình. Dù sao hiện tại đối với Cung Bình tới nói, cấp 50 là trọng yếu nhất. Cái kia quan hệ nhị truyền, hoa báo mở ra cường ẩn, Thiên Ngưng mắt ưng kỹ năng lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhưng là hoa báo có thể cảm giác được mình bị phát hiện. Cái này là cao thủ tối thiểu nhất cảm giác. Khoảng cách rất xa địa phương nhìn xem Cung Bình cùng Thiên Ngưng. Cái chiến sĩ này thêm cung thủ tổ hợp tuyệt đối được cho tươi mát thoát tục. Hoa báo nhìn xem khinh thường nói. St. Louis đại khu tiêu ký. 8 khu A. Mỗi cái đại khu buông xuống người chơi đều sẽ đạt được chuyên trúc tiêu ký. Cung Bình không có ẩn tàng cái gì. Nhìn xem Cung Bình cùng Thiên Ngưng trên đầu 8 khu ấn ký. Hoa báo tùy thời mà động. Hắn muốn ra tay nhưng là không biết vì cái gì. Hắn có một loại cảm giác bất an cảm giác. Loại cảm giác này là vô số lần sinh tử giao phong bên trong thu hoạch được. Cung Bình, hoa áo dựa vào gần một chút thấy rõ ràng Cung Bình tên. Hắn muốn đột nhiên kinh ngạc nói. Là cái kia cùng thánh tài có khúc mắc. Hoa áo rất mau trở lại đến trong đội ngũ. Nhìn lấy tay không mà về hoa báo y nhân lệ cười nói. Mèo con, không phải mời chúng ta nhìn pháo hoa sao? Cái kia ra hỏa gọi là Cung Bình. Hoa báo không có phản ứng y nhân lệ mà chính là nói ra. Ta nhớ được 10 ngày qua trước. 8 khu cái gì mộng chi thành đại chiến cũng là ra hỏa này cùng thánh tài làm. Ta cũng nghe nói, mấy ngày nay chúng ta soát 40 phó bản đoạt giết đâu. Đi, Trọng Lâu mở miệng nói, gia hỏa này cũng không có gì danh khí bối cảnh cái gì. Cũng dám cùng thánh tài làm. Có ý tứ a, nghe nói 8 khu người hiện tại đều gọi hắn là 8 khu đệ nhất chiến sĩ. Móa, 8 khu đệ nhất chiến sĩ hù chết người a. Sợ không phải đến chúng ta cái này có thể hay không tiến chủ lực đoàn cũng thành vấn đề đi. Bất quá gia hỏa này có thể cùng thánh tài dây dưa tại hiện đang sợ là có chút thực lực. Ngươi ý là, Long Phi nhìn về phía hoa báo, chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Hoa báo gật đầu nói, địch nhân không là bằng hữu cũng không cần thiết trở mặt. Lại nói hắn cùng hắn bạn gái hai người có thể làm gì? Còn dám cướp chúng ta quái hay sao? Ha ha ha. Bạn gái, Phượng Vũ đôi mắt đẹp chớp động, ta hướng nhìn xem cái này 8 khu đệ nhất chiến sĩ nữ nhân cái gì bộ dáng. Dù sao cùng Vũ tỷ ngươi là không thể so. Trọng Lâu vui đùa nói ra, đoán chừng dài đến rất bình thường. Theo Cung Bình cùng Thiên Ngưng tiếp cận, bên ngoài có người nhìn đến Thiên Ngưng tướng mạo cười khổ nói. Ta dựa vào. Cái này cái nào là có thể sử dụng bình thường đến hình dung. Đây cũng quá một dạng. Ta nôn. Ta nhìn dáng người còn tưởng rằng không tệ đây. Cái này lớn lên cũng rất xin lỗi người xem. Ta xem một chút. Trọng Lâu chạy mấy bước như là tham quan vườn bách thú đồng dạng nhìn sang. Ai u ta đi. Thật sự là cực phẩm. Thiên Ngưng cứ việc mặt không biểu tình. nhưng là bị người như thế soi mói rất là khó chịu. Tuy nhiên những người này không có mắng chửi người, nhưng là lời này thế nhưng là không dễ nghe. Huy, tám khu đệ nhất chiến sĩ. Có người nhìn về phía cung binh trêu đùa. Bạn gái của ngươi có phải hay không tám khu đệ nhất mỹ nữ a? Ha ha ha, a ha ha, đúng a đóng a, tám khu có phải hay không đều loại này cực phẩm a? Long Phi nhìn một chút Phượng Vũ. Phượng Vũ nhún nhún vai, xác thực rất bình thường. Không có người để ý cung binh cùng Thiên Ngưng ý nghĩ. Vô luận là bối cảnh vẫn là thực lực không thể đánh đồng. Mà lại bọn họ tinh anh đoàn tại cái này, cung binh cùng Thiên Ngưng chỉ có hai người. Những người này càng thêm không kiêng nể gì cả. Tại mọi người cười vang bên trong, Thiên Ngưng nắm chặt quyền đầu. Nàng lớn nhất không thể chịu đựng được thì là người khác đối nàng dung mạo soi mói. Nếu là đối phương nói chút xấu hòa khó nghe hơn lời nói, sợ là nàng đã sớm bạo tẩu. Huống chi đối phương còn ngộ nhận là nàng và cung binh là người yêu quan hệ. Mà ở nàng liền muốn sụp đổ thời điểm, ấm áp cảm giác truyền đến. Cung binh hai bên bao trùm ở nàng tay phải. Thiên Ngưng kinh ngạc ngẩng đầu. Cung binh quay đầu cười cười. Hoa Nga, thanh tú ân ái a, ta muốn nôn. Không được, đại ca ngươi tốt xấu tìm không có trở ngại a. Ngươi không biết đều là bịt mắt làm việc lời nói. Bất quá ngươi đừng nói, cô gái này vóc dáng rất khá. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Thiên Ngưng muốn tránh thoát, thế mà cung binh lại nắm càng chặt. Sau đó hắn tiến tới ôn nhu nói, nếu là bình thường chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Nhưng là hiện tại, vẫn là an ổn cày quái đỡ một ít, bọn họ cũng không phải có thể tùy ý đánh ra. Thiên Ngưng sững sờ 2 giây, cung binh nhẹ nhàng lời nói để cho nàng có chút bối rối. Sau đó nàng gật gật đầu, ta biết, nhìn lấy cung binh cùng Thiên Ngưng yên lặng theo bên cạnh đi vòng qua. Mấy cái long tộc nhân cười càng thêm lớn vang lên đến. Ha ha ha, bọn họ có phải hay không không nghe thấy? Nghe đến thì sao? Còn dám động thủ thế nào? Tính toán, không cần nói người ta. Tại những người này trong ánh mắt, cung binh xông vào quái nhóm bên trong, sau đó mở ra cầy quái hình thức. Được được, Long Phi vỗ vỗ tay. Thật tốt soát. Hôm nay tối thiểu nhất lại báo tố 1 cấp. Hoa báo, chờ lát nữa ngươi phát ra thông báo. 8 giờ tối soát 40 phó bản, 10 điểm hoạt động, biết đi. Long Phi nhìn về phía hoa báo cả giận nói. Huy, ngươi chuyên tâm một chút. Ngươi tại cung binh chỗ vị trí không tính ẩn nấp. Hoặc là nói vị trí này tất cả long tộc nhân đều biết. Bởi vì vị trí kia là đổi mới trọn vẹn 20 con ma vụ độc Nga tinh anh tọa độ. Thậm chí còn có thể có 2 cái đầu lĩnh cấp bậc thiêu thân tại phụ cận. Tinh anh cấp bậc ma vụ cự Nga tê liệt cùng hóa đá dẫn càng thêm kinh người. Cơ hồ đạt đến đụng phải liền sẽ tê liệt hóa đá hiệu quả. Cho nên long tộc nhân không đi trêu chọc. Nhưng là hiện tại, cung binh chỉ một người đứng ở nơi đó đỉnh lấy 20 con quái vật. Nhưng là hắn trên thân lại không có hóa đá hiệu quả. 311, 283, 441, 228, trừ 445. Ma vụ độc Nga công kích bình quân có thể cho cung binh mang đến hơn 300 thương tổn. Cung binh chung quanh hết thảy có 8 cái phương hướng có thể bị công kích. Nói cách khác, trong 1 giây hắn liền muốn tổn thất tiếp cận 3.000 mức thương tổn. Ngoạn tao, gia hỏa này điên. Trọng Lâu theo Long Phi cùng hoa báo tầm mắt nhìn sang. Cái này chắc là phải bị dây. Này, cung binh hoàng hôn chi kiếm trực tiếp bạo kích. Trừ 11.834. Theo một cái đồ biến thái mức thương tổn bay ra. Cung binh tự thân khôi phục 1.000 lượng máu. Sau đó kiếm toàn phong bạo mở ra. Hắn lượng máu một mực duy trì đầy máu. Gia hỏa này, hắn có hơn 10.000 lượng máu. chỉ là trong nháy mắt, nhìn đến mạch máu tỷ lệ coi như da lớn nhất sinh mệnh giá trị hoa báo hoảng. Sợ nói, hắn làm sao làm được? Nguyên lai vừa mới, Trọng Lâu nghĩ đến vừa mới chính mình những người này soi mói cùng nhục nhã. Có dạng này biến thái thuộc tính, nguyên lai đối phương không phải không dám phản kháng, mà chính là khinh thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.